Đừng nghĩ gạt ta yêu đương. Tác giả, Thái Bạch Miêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 179, chương 177, tối nay đã định trước sẽ phát sinh đại sự. Đêm đã rất khuya, nguyên bản còn là huyên náo thành thị trở lại hắn lúc mới đầu dáng vẻ. Lại tiểu mông cùng mình hảo tỉ muội môn tại cửa thang máy cáo biệt sau. Lại một mình ngồi hai tầng lầu. Sau đó đi tới cửa gian phòng. Lấy điện thoại di động ra cho trong phòng thẩm định gọi một cú điện thoại. Kết quả, này cú điện thoại chậm chạp không có nghe. Ngay tại mấy giây cuối cùng thời gian. Bỗng nhiên, điện thoại liền thông. Này, làm cái gì? Điện thoại di động đầu kia truyền tới một trận mơ hồ thăm hỏi sức khỏe. Ta đã trở về, mau dậy giúp ta mở cửa xuống. Lại tiểu mông ôn nhu nói. Trung quy, là mình trở lại trễ như vậy. Cũng không trách đến trên đầu của hắn đi. Ồ, chấm ngoặc kép, ngươi còn biết trở lại à? Thẩm Nịnh hôn trầm trầm lẩm bẩm. Chờ chút, ta bây giờ có chút tinh thần hoảng hốt. Ngươi tại cửa chờ nửa giờ đi. Để cho ta hồi thần. Lúc nào khôi phục tinh thần diện mạo. Lúc nào giúp ngươi đi mở cửa. Nghe được hắn lời nói này. Lại tiểu mông biết rõ hắn đây là tại giận dỗi. Nhưng có thể có biện pháp gì đây? Ai? Chấm ngoặc kép. Đừng làm rộn có được hay không? Lại tiểu mông bất đắc dĩ nói. Nhanh lên một chút đi ra mở cửa á. Ta hôm nay siêu cấp mệt mỏi. Hừ. Hiện tại nhượng bộ. Thẩm Nịnh tức giận nói. Ngươi biết ta chờ ngươi bao lâu sao? Suốt hơn 4 giờ. Chờ đến bông hoa đều nhanh khô héo. Ừ. Ta đã ngủ rồi. Ngươi trở về. Còn để cho ta giúp mở cửa. Đối mặt hắn chỉ trích. Lại tiểu mông trong lúc nhất thời á khẩu không trả lời được. Không biết nên như thế nào phản bác. Chu cái miệng nhỏ nhắn. Nhu nhu mà nói. Thân ái. Ta sai lầm rồi sao? Mông mông lần sau cũng không dám nữa. Ngươi liền đứng dậy giúp mông mông mở cửa xuống đi. Chấm ngoặc kép. Tiếng nói vừa dứt. Trong điện thoại di động liền nghe được một trận tiếng huyên náo thanh âm. Một giây kế tiếp, cửa phòng liền mở ra. Ngươi sớm như vậy, môn đã sớm mở ra. Thẩm Nịnh đứng ở cửa, nghiêm túc nói. Lần sau bắt trọng điểm, đừng nói nhảm nhiều như vậy. Lại tiểu mông đào cặp mắt trắng dã, tức giận nói. Xú nam nhân, đi nhanh lên, chớ đứng ở chỗ này bên trong cản đường. Ế, không phải. Ngươi mới vừa vẫn là hiền lành lịch sự. Như thế hiện tại đột nhiên như vậy nóng nảy. Thẩm Nịnh mặt đầy kinh ngạc nhìn trước mặt tiểu nữ nhân. Mới vừa rồi là bởi vì ta đứng ở cửa. Thật sự không có biện pháp. Hiện tại ta đã đi vào phòng. Còn để cho ta thấp kém. Lại tiểu mông nhìn đã tại sau lưng Thẩm Nịnh. Giữa lông mày để lộ ra nhiều chút ngạo kiều thần sắc. Nói, nhìn cái gì vậy? Chưa thấy qua đại mỹ nữ nha, ái chà chà. Ta thiên a, cô nàng này trở mặt tốc độ còn nhanh hơn lật sách. Trước một giây vẫn là xấu hổ tiểu cô nương. Kết quả một giây kế tiếp, biến thành nóng nảy khuê các oán phụ. Này tương phản không khỏi cũng quá lớn rồi. Thẩm Nịnh có chút khó mà tiếp nhận trước mắt sự thật. Có thể sự thật chính là như thế. Không chấp nhận cũng không được. Trước mặt cái này tiểu nữ nhân bây giờ là bạn gái mình. Tương lai là lão bà của mình. Lại sau này sẽ là hài tử mẫu thân. Lại tiểu mông hung tợn bạch liễu nhất nhãn tha. Đối với mới vừa rồi tên khốn này nội tâm lời nói. Đã sớm một chữ không lọt vang vọng tại trong đầu mình. Tức giận nói. Còn không trở về trên giường đi. Coi chừng bị lạnh rồi. Ồ, chấm ngoặc kép. Thẩm Nịnh ngoan ngoãn trở lại trên giường. Tê trượt một hồi chui vào trong chăn. Nhìn lại tiểu mông xách nhiều cái mua đồ túi. Tò mò hỏi. Mông mông. Ngươi đây là lại mua gì đó? Không có gì. Chấm ngoặc kép. Đồ trang điểm. Quần áo. Quần. Lại tiểu mông thuận miệng nói. Dứt lời. Quay đầu mắt liếc trên giường hắn. Chính đàng hoàng chui trong chăn. Lộ ra nửa cái đầu. Không khỏi cảm thấy một tia buồn cười. Ta đi tắm. Ngươi cũng đừng nhìn lén. Lại tiểu mông nói. Ồ. Chấm ngoặc kép. Ngươi đi đi. Ta bây giờ chỉ muốn ngủ. Thẩm Nịnh đánh cái ha cát, lạnh nhạt nói, tuần lễ này cũng chưa có thật tốt ngủ qua. Ai cho ngươi mỗi ngày suốt đêm chơi đùa du hí? Lại, Tiểu Mông trừng mắt liếc hắn một cái. Lập tức xách ba cái túi đi vào phòng vệ sinh. Trong chốc lát, bên tai truyền đến hoa lạp lạp tiếng nước chảy. Thế nhưng, Thẩm Nịnh đối với cái này không hề ý tưởng. Hôm nay, hắn quyết định không hề làm gì. Để cho bên trong cái kia tiểu nữ nhân cũng nếm thử một chút tịch mịch cùng cô độc mùi vị. Lại Tiểu Mông đã mặc vào màu đen sợi không bra cùng brief. Giờ phút này nàng chính cầm lấy máy sấy tóc, thổi chính mình ướt nhẹp tóc. Trong chốc lát tiện làm khô, lúc này nhìn trong kính chính mình, vẻ mặt trở nên nhiều chút ngạo kiều cùng một tia tia tự tin. Cứ như vậy vóc người, cứ như vậy dung mạo, hắn chạy sao, còn chưa phải là nhẹ nhàng câu một hồi ngón tay. Hắn thí điên chạy đến trước mặt mình. Nghĩ tới đây, Lại Tiểu Mông không nhịn được tại trước gương, lay hoay vài cái dáng vẻ, liền này đơn giản động tác. Cử chỉ giữa có loại không thể nói hàm xúc, thanh xuân hoạt bát bên trong phảng phất hàm chứa thành thục cùng quyến rũ. Ây, chấm ngoặc kép, Tiểu Mông nha Tiểu Mông. Ngươi đang yên lành như vậy hoàn mỹ làm cái gì? Hắn sẽ chịu không nổi nha. Lại Tiểu Mông lộ ra nhàn nhạt mỉm cười, tự nhủ. Sau đó, ngay tại trên mặt bắt đầu sức đủ loại dưỡng da tinh hoa dịch. Toàn thân cao thấp rằng co chừng 10 phút đồng hồ. Lại Tiểu Mông này mới cúi người xuống xốc lên một cái túi. Từ bên trong lấy ra một món màu hồng nhạt áo ngủ. Mà này cái áo ngủ chính là Tiểu Tuệ đưa cho nàng. Nói cái gì? Vô cùng ghê gớm. Thật có như vậy không được sao? Lại Tiểu Mông xách cái này áo ngủ. Quan sát tỉ mỉ lấy. Lẩm bẩm, thật giống như. Rất tiểu. Tính toán một chút. Mặc vào mới biết nhỏ không nhỏ. Lại Tiểu Mông hếch lên cái miệng nhỏ nhắn, lập tức tiện mặc vào cái này cái gọi là vô cùng ghê gớm áo ngủ. Tựu tại lúc này, đột nhiên liền trợn tròn mắt. Này, chấm ngoặc kép, tại sao là loại này kiểu dáng? Lại Tiểu Mông ngẩng đầu lên nhìn trong gương chính mình. Mặc dù đây là một kiện khai khâm áo ngủ, nhưng tuyệt đối không ngờ rằng là cổ thấp miệng, hơn nữa cổ áo rộng mở có chút lớn. Mấu chốt vạt áo vẻn vẹn che ở mông. Xong rồi, chấm ngoặc kép, cố ý thiết kế thành như vậy. Cổ áo kéo đều kéo không tới. Lại Tiểu Mông định lôi kéo cổ áo, muốn che kín ngực, kết quả phát hiện căn bản không dùng. Bởi vì nhà thiết kế là có ý mà thôi. Nếu không, ta đổi chứ. Nhưng là ta quần ngủ đều ở trong phòng. Lại Tiểu Mông mấp máy cái miệng nhỏ nhắn, do dự hồi lâu. Tiện rón rén mà mở ra phòng vệ sinh môn, lộ ra nửa đầu nhỏ hướng trên giường liếc nhìn, liền thấy Thẩm Nịnh ngoan ngoãn nằm nghiêng ở phía trên, tựa hồ ngủ rất say rất thơm. Đến đây, không khỏi thở phào nhẹ nhõm, từ trong phòng vệ sinh đi ra, Tiểu Thanh bước nhanh mà đi tới chính mình dương hành lý trước. Ở bên trong lục soát quần ngủ, rất nhanh tiện tìm tới chính mình quần ngủ, đang định trở lại phòng vệ sinh thì ánh mắt không kìm lòng được liếc tới trên giường hắn. Tình huống gì? Hắn hôm nay thật sớm như vậy đi ngủ sao? Bình thường lúc này có thể kích động. Lại Tiểu Mông nhíu mày, chậm rãi đi tới mép giường, một tay dùng quần ngủ che ngực, một tay nhẹ nhàng đẩy một hồi hắn. Này, chấm ngoặc kép, ngươi cái này thì ngủ. Lại Tiểu Mông nhỏ giọng hỏi, nhưng mà đáp lại nàng nhưng là đều thoải mái tiếng hít thở. Trong lúc nhất thời, Lại Tiểu Mông đột nhiên có loại lo được lo mất cảm giác. Có loại mất đi hắn đối với mình cái loại này mê luyến. Nhìn một chút trong tay cái này quần ngủ, lại rủ xuống đầu liếc nhìn trên người cái này khai khâm áo ngủ. Thêm chút suy tư một chút, bỗng nhiên tiện quyết định, tối hôm nay không đổi, mặc cái này khó lường áo ngủ. Tiện tay bỏ lại quần ngủ, vội vàng chui vào mình bị trong ổ. Này, ngươi thật ngủ à nha? Theo trong chăn đưa ra bắp chân, nhẹ nhàng đá xuống hắn, tiếng cười hỏi, nhưng là đáp lại nàng vẫn là yên tĩnh không tiếng động. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Này, ngươi không muốn nhìn một chút ta trên người của ta cái này áo ngủ sao? Lại Tiểu Mông tiếng cười nói, Tiểu Tuệ đưa cho ta. Nàng nói ngươi sau khi xem, khẳng định sẽ chịu không nổi. Tiếng nói vừa dứt, trong đầu tiện vang vọng lên nội tâm của hắn lời nói. Thẩm Nịnh, ngươi có thể nhất định phải đình chỉ a. Ngàn vạn lần chớ nghiêng đầu, ngàn vạn lần chớ quay đầu. Suy nghĩ một chút cô nàng này để cho bọn ngươi hơn 4 giờ. Suy nghĩ một chút này 4 giờ cô độc cùng tịch mịch. Ngươi muốn nhịn được nha. Trong phút chốc, Lại Tiểu Mông lộ ra nụ cười. Nguyên lai là giả bộ nha. Nếu là giả bộ, vậy thì dễ làm. Tự sợ hắn thật ngủ thiếp đi. Lung linh chân nhỏ lặng lẽ đưa vào hắn trong chăn. Tinh xảo thanh tu ngón chân. Nhẹ nhàng vạch qua hắn bắp chân bụng. Một hạ nhất xuống lại một xuống. Sau đó trắng noãn tay nhỏ cũng gia nhập vào trong chiến trường. Tại hắn sau lưng vẽ nên các vòng tròn. Quả chanh, chấm ngoặc kép, ngươi thật không muốn nhìn một chút sao? Lại Tiểu Mông ôn nhu mềm mại hỏi. Ngươi Tiểu Mông Mông hiện tại có thể mỹ, có thể hấp dẫn. Nếu là bỏ qua tối nay, lần sau liền muốn chờ đến bao giờ u? Thế nhưng dù vậy, bên cạnh Thẩm Nịnh như cũ vẫn không nhúc nhích, phảng phất đối với nàng trêu đùa hồn nhiên không cảm giác. Nhưng là, sâu trong nội tâm lời nói, nhưng liên tục không ngừng mà tràn đầy Lại Tiểu Mông đầu. Đơn giản kiên trì chính là thắng lợi loại hình tự mình thôi miên ngôn ngữ. Cái này Lại Tiểu Mông cho tức điên rồi. Trong ngày thường đã sớm thí điên đem chính mình kéo vào trong ngực. Nhưng bây giờ nhưng vẫn thờ ơ không động lòng. Có ý gì à? Coi như cùng mình giận dỗi. Hiện tại cũng nên không sai biệt lắm chứ. Thẩm Nịnh, ta biết ngươi tại giả bộ ngủ. Chấm ngoặc kép, Lại Tiểu Mông tức giận nói. Không sai biệt lắm là được. Bổn tiên nữ nhẫn nại trình độ là có hạn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hừ. Vậy được, Lại Tiểu Mông một mặt tức giận nói. Tối nay liền các ngủ các. Nói xong, Lại Tiểu Mông lật xoay thân thể đưa lưng về phía hắn. Trong lúc nhất thời, trong căn phòng tràn đầy yên tĩnh bầu không khí. Đang ở giận dỗi hai người không nói gì. Với nhau nghe đối phương tiếng hít thở. Theo từng giây từng phút mà vượt qua. Lại Tiểu Mông rốt cục vẫn là không có nhẫn nhịn được phần này cô độc. Đột nhiên từ trên giường ngồi dậy. Nhìn bên người vẫn không nhúc nhích xú nam nhân. Trong ánh mắt mang theo vô tận lửa giận. Lập tức tiện vén lên đắp trên người chăn. Ngay sau đó không nói hai lời cũng đem Thẩm Nịnh chăn cho xốc hết lên rồi. Họ Thẩm, ta liều mạng với ngươi. Tối hôm nay chúng ta ai cũng đừng nghĩ tốt hơn. Lại Tiểu Mông nói xong tiện nhào tới. Trong chốc lát thời gian, trong căn phòng vang lên thảm thiết tiếng kêu. Chiều nay, nhất định phải phát sinh điểm đại sự tình gì. P.S. Cầu phiếu hàng tháng. Cầu phiếu đề cử, cầu khen thưởng con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.